Chỉ rung động vì em. Chương 30, tâm tư cô nương. Góc truyện audio.com. Hoảng hốt Khương Giao nghe hiểu lời nói đầy ý tứ của Lý Trác Nhĩ. Khương tiểu thư. Lý Trác Nhĩ kêu cô một tiếng, đem cô từ trong thất thần kéo lại. À, xin lỗi, tôi vừa rồi thất thần một chút. Khương Giao nói, Lý Trác Nhĩ thoải mái cười. Không có việc gì. Khương Giao biết cảm giác của mình quả thật rất đúng. Lý Trác Nhĩ quả nhiên có tình cảm đối với Cố Mộc Niên. Kìa, cô cần tôi giúp cái gì sao? Không cần đâu, bây giờ tôi chỉ muốn tìm hiểu về anh ấy một chút. Tôi nói chuyện này với cô, nhưng trăm ngàn kế cô đừng nói cho anh ấy biết nha. Yên tâm, sẽ không nói. Cảm ơn, Khương tiểu thư. Tôi phát hiện cô thật là một cô gái đáng yêu, về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt nha. Khương Giao gật đầu, Lý Trác Nhĩ đối với cô thả ra thiện ý. Làm cho Khương Giao cũng có hảo cảm với cô ấy. Nhưng mà giờ phút này trong lòng Khương Giao lại có chút buồn bã nhưng cô lại không biết vì nguyên nhân gì. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Lý Trác Nhĩ nói có chuyện phải rời đi trước. Lúc này Cố Mộc Niên vừa vặn xuống dưới lầu, xuất phát từ phép lịch sự nên muốn đưa cô ấy trở về. Khương Giao đứng tại chỗ, nhìn hai người sóng vai ra cửa. Lý Trác Nhĩ thật là một cô gái ưu tú. Vô luận là bề ngoài hay gia cảnh đều rất ưu tú, cô ấy và Cố Mộc Niên rất xứng đôi. Nếu bọn họ cùng một chỗ, hẳn là sẽ rất tuyệt. Nghĩ như vậy, trong lòng cô toát ra một cổ chua xót, còn chưa tinh tế nhấm nháp đây là tâm tình gì, lại nghe thấy Tuyết Mạt đang gọi cô. Giao Giao, dạ, muốn cùng dì đi ra hậu viện tưới hoa hay không? Đi à, cô đi theo Tuyết Mạt ra hậu hoa viên. Tuyết Mạt chăm sóc hoa hồng đỏ, Khương Giao ở bên cạnh sửa sang lại chút hoa hồng vàng. Tuyết Mạt đột nhiên đặt câu hỏi, Giao Giao, vừa rồi Lý tiểu thư cùng con hàn huyên lâu như vậy, hàn huyên cái gì vậy? Khương Giao giật mình, không đem sự kiện kia nói ra. Tùy tiện hàn huyên chút chuyện lúc ở nước ngoài học tập. Tuyết Mạt cười cười, nói tiếp, còn có cảm giác hay không, Lý tiểu thư này, có chút ý tứ với Cố Mộc Niên. À, Khương Giao khiếp sợ như thế nào mà dì ấy nhận ra được. Tuyết Mạt rào hoạt cười, giải thích, dì làm trưởng bối, chẳng lẽ không thấy được vài phần. Tâm tư của các tiểu cô nương như con làm sao mà dì lại không biết, thật sự cho rằng dì không hiểu sao. Trong lúc nhất thời Khương Giao đều không biết nói cái gì cho phải. Giao Giao, nếu Lý tiểu thư cùng với Mộc Niên kết giao thì con thấy sao? Động tác của cô dừng lại thẳng lưng lên, nếu Mộc ca ca thích vậy thì vô cùng tốt, lời cô nói là thật chỉ cần Cố Mộc Niên thích cô gái này thì ai có thể nói thêm cái gì? Dì tưởng rằng sẽ nghe được một chút suy nghĩ của con nha, con cảm thấy Lý tiểu thư thích hợp với Mộc Niên sao? Lý tiểu thư, Khương Giao rũ mắt xuống. Cô ấy rất tốt, hẳn là rất thích hợp với Mộc ca ca. Ánh mặt trời tùy ý chiếu vào Khương Giao, lông mi cô khẽ run. Tuyết Mạt đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ bờ vai của cô, ra vẻ tiếc nuối nói. Ây đà, Giao Giao quen với Mộc Niên đã nhiều năm như vậy còn không hiểu nó sao? Cái gì à? Theo như dì thấy, Mộc Niên đối với Lý Trác Nhĩ sẽ không có phát triển theo phương diện kia. Khương Giao không hiểu. Tiếp tục nghe Tuyết Mạt phân tích nói. Thật ra nếu thích hợp thì thế nào? Mộc Niên không muốn tìm hiểu con bé ấy, đối với con bé đó không có hứng thú, đây hết thảy đều không tốt. Hơn nữa Mộc Niên là bé trai rất chậm nóng, con không thấy nó đối với Lý tiểu thư chỉ có loại quan hệ giữa bạn bè khách khí và lễ phép sao? Góc truyện audio.com, nghe Tuyết Mạt phân tích Khương Giao cũng thấy rất có lý. Nhưng mà không phải nói, nữ đuổi theo nam xa cách tầng vải mỏng sao? Nếu Lý tiểu thư chủ động tới gần, nói không chừng cũng có sẽ khả năng. Tuyết Mạt không khỏi nở nụ cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Khương Giao. Giao Giao từ nhỏ đến lớn có rất nhiều con gái theo đuổi Mộc Niên. Nếu theo đuổi như vậy có thể làm cho nó thoát độc thân, ắt không thể thiếu một cái điều kiện chính là nó phải cảm thấy hứng thú. Khương Giao, quả nhiên là mẹ ruột, phân tích đạo lý rất rõ ràng. Tuyết Mạt nghe thấy người giúp việc đang gọi mình nên nói đi vào trước. Chỉ còn có một mình Khương Giao ở bên ngoài chăm sóc hoa tự đùa tự vui, làm đến tay cô cũng đã dơ bẩn rồi. Cô đang vui vẻ, lại nghe thấy phía sau có người đang gọi tên của cô, là một giọng nam trầm thấp. Đang làm gì đấy, cô không cần quay đầu cũng biết là Cố Mộc Niên. Cô quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy anh đứng ở phía sau tay cắm túi vải, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô. Cô nhếch miệng cười, đứng lên, đi về phía anh, vốn định kéo anh sang đây xem cô chăm sóc hoa. Ai ngờ cô đi quá nhanh, chân vướng phải vòi nước làm cô lảo đảo một chút, cả người bổ nhào vào trong lòng anh. Cô theo bản năng dùng hai tay đâm vào trước người của anh để phòng mặt mình đụng vào trên người anh. Cô lập tức đứng dậy, lại phát hiện tay mình dơ bẩn đã dơ áo sơ mi trắng của anh. Thật xin lỗi, bẩn quần áo anh, mày của cô nhíu nhíu. Cô biết anh rất ưa sạch sẽ, chán ghét nhất là người khác đem cái gì của anh làm bẩn. Cô còn tưởng rằng anh sẽ mắng mình, ai ngờ anh nhẹ nhàng cầm tay cô, dùng tay của anh đập rớt cho bụi trên tay cô, miệng giáo dục nói. Đi chậm một chút, sốt ruột cái gì, anh cũng sẽ không chạy. Bàn tay của anh ấm áp rộng rãi, mang theo có cảm giác vuốt nhẹ. Cô không nghĩ đến, anh là một người ưa sạch sẽ thế nhưng lại chạm vào bàn tay dơ bẩn của cô. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, khẽ liếm liếm môi. Em chỉ là không cẩn thận vấp té. Tật xấu này một chút không sửa. Anh buông tay cô ra, cô chỉ vào quần áo của anh. Không có việc gì, tắm một chút là tốt. Khương Giao gật đầu, anh đưa Lý Tiểu Thư trở về thật nhanh. Nhà cô ấy ở rất gần. Khương Giao cũng không hỏi quá nhiều chuyện giữa bọn họ. Cố Mộc Niên không chú ý tới sự khác thường của cô, hỏi. Bận rộn xong chưa, vào thôi, mặt trời cũng đã lên cao rồi. Khoảng thời gian này, cứ vài ngày Khương Giao sẽ nhận được lời mời của Lý Trắc Nhĩ cùng nhau ăn cơm hoặc là đi dạo triển lãm. Lý Trắc Nhĩ đãi với cô rất nhiệt tình. Nhưng mà trong lòng cô có cảm thấy là lạ, giống như không có cách nào hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận sự nhiệt tình của cô ấy vậy. Khương Giao cũng là một cái người chậm nóng, tính tình nhàn nhạt, nếu như đối phương nhiệt tình quan tâm đến cô nhưng giữa cô và đối phương chưa thân thiết lắm thì ngược lại cô sẽ cảm thấy lùi bước và không thoải mái. Hơn nữa trong thời gian này, Khương Giao phát hiện mỗi lần Lý Trắc Nhĩ ra ngoài, hoặc là lúc nhắn tin bình thường cho cô, 10 câu thì đã có 8 câu nói về Cố Mộc Niên. Ví dụ như, tối qua hai công ty chúng ta xã giao, tôi phát hiện anh ấy phối quần áo rất đẹp nha. Bình thường anh ấy có đặc biệt thích ăn ở nhà hàng nào hay không? Tôi muốn hẹn anh ấy ra ngoài ăn cơm. Khương Giao, cô có thể cùng tôi nói một ít chuyện thú vị khi anh ấy còn hay không? Hôm nay tôi cùng anh ấy nói chuyện phiếm, mới biết được rằng anh ấy còn rất thích chơi bóng rổ. Gocchuyenaudio.com. Tóm lại, Lý Trắc Nhĩ luôn luôn vô tình hay là cố ý ở giữa tiết lộ chuyện cô ấy khởi xướng thế công đối với Cố Mộc Niên. Lý Trắc Nhĩ cũng thông qua Khương Giao nghe được rất nhiều tin tức liên quan tới anh. Đối với việc này, Khương Giao cảm giác không phải rất tốt, cô thấy khi ở cùng một người không quen chia sẻ một số bí mật làm cô cảm thấy giống như có cái gì đó bị người khác đoạt lấy. Cô cũng không giải thích được cái cảm giác chiếm hữu dục này của mình là từ nơi nào đến, nhưng mà lúc cô nghĩ như vậy xong thì trong lòng cảm thấy áy náy. Lý Trắc Nhĩ coi cô là bạn còn cô lại ở trong này nghĩ nọ. Thật sự không nên, buổi tối một ngày nọ, lúc cô tắm rửa xong, đang ở phòng làm nước mật ong, liền nhận được điện thoại của Lý Trắc Nhĩ. Cô vừa mới nhận điện thoại, nghe thấy thanh âm khóc lóc ở đầu bên kia. Khương Giao sợ hãi. Làm sao? Khương Giao, hôm nay tôi vốn muốn hẹn anh ấy đêm mai đi ra ngoài ăn cơm, nhưng mà anh ấy lại cự tuyệt. Tôi thật là khó qua. Trong lúc nhất thời Khương Giao cũng nghẹn lời, cô biết Cố Mộc Niên là người rất khó tiếp cận, nhưng mà từ lúc Lý Trắc Nhĩ theo đuổi cũng đã hơn nửa tháng nhưng cô ấy lại không có một chút tiến triển. Cô đừng khổ sở, khả năng anh ấy không rảnh. Khương Giao cũng không biết nên an ủi như thế nào. Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Lý Trắc Nhĩ khẩn cầu. Hà, anh ấy sẽ không hoài nghi cô có thể lấy của danh nghĩa của cô hẹn ra anh ấy ra. Sau đó tôi đi qua nhưng cô yên tâm tôi sẽ cùng anh ấy giải thích. Tôi biết anh ấy không muốn kết giao với tôi cho nên mới đối với tôi không có cảm tình, nếu anh ấy tìm hiểu tôi, nhất định anh ấy sẽ. Khương Giao nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Khương Giao kính nhờ cô cũng biết tôi rất thích Cố Mộc Niên, cô hẳn là cũng rất hy vọng anh ấy mau thoát độc thân chứ. Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cô, nếu anh ấy không muốn đi tôi cũng không thể dùng cách này để lừa anh ấy làm cho anh ấy đi. Bằng không, Lý Trắc Nhĩ nghe cô cực tuyệt, giọng điệu lập tức trở nên sốt ruột. Khương Giao, cô không giúp tôi làm sao? Có phải cô không hy vọng tôi ở chung một chỗ với anh ấy không? Khương Giao bất đắc dĩ. Tôi không có ý đó, chỉ là loại chuyện này tôi cảm thấy Cố Mộc Niên nhất định sẽ không vui. Nếu như mà Cố Mộc Niên không muốn đi, ai có thể bức được anh ấy? Hơn nữa nghe thấy giọng điệu này của Lý Trắc Nhĩ liền có chút giống hương vị đạo đức bắt cóc. Tôi theo đuổi anh ấy sẽ không vui sao? Cô lại không hỏi qua ý tứ của Cố Mộc Niên. Khương Giao, nói đến cùng cô chính là không thích tôi đúng không? Lý Trắc Nhĩ thật tức giận, cô ấy tiếp cận Khương Giao là có mục đích. Vì có thể dựa vào gần Cố Mộc Niên. Mà căn bản Khương Giao không có giúp được gì, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Tôi nói không phải ý đó, tôi rõ ràng đều cùng cô nói, tôi rất thích anh ấy, tại sao cô lại không giúp tôi? Khương Giao cũng có chút tức giận. Những gì tôi giúp được thì tôi đã giúp hết rồi. Cái khác, tôi cũng không có cách. Lý Trắc Nhĩ chán nản. Được rồi, tự tôi nghĩ cách, vì thế cô liền tắt điện thoại. Khương Giao ấn mi tâm. Một trận đau đầu, cô cầm ly nước mật ong đi tới ban công, trong lòng bắt đầu khó chịu. Nói thật cô rất chán ghét ý tưởng của Lý Trác Nhĩ, cô vốn đã không am hiểu đối với loại tình huống mai mối này, huống chi là bắt cô dùng cách này để bắt anh ấy đi. Nhưng mà ngẫm lại, Cố Mộc Niên đối Lý Trác Nhĩ rốt cuộc là có cái ý nghĩ gì? Góc truyện audio.com, khống thời gian gần đây, anh có sinh ra tình cảm với Lý Trác Nhĩ hay không? Bữa ăn ngày mai bởi vì có chuyện mà đẩy xuống, đột nhiên Khương Giao rất muốn biết Cố Mộc Niên đối với Lý Trác Nhĩ có ý nghĩ gì? Nếu anh ấy cũng thích Lý Trác Nhĩ? Khương Giao nghĩ, trong lòng thế nhưng lại hoảng sợ một chút. Cô liễm liễm thần, đánh rớt tâm tư của mình, ngồi ở ban công bồi hồi cả nửa ngày, cho nên cô vẫn lựa chọn đi gõ cửa nhà của Cố Mộc Niên. Anh vừa tắm sạch sẽ, biết là cô tới đây, còn có chút ngoài ý muốn. Anh, đang bận sao? Khương Giao hỏi, anh đang lau tóc. Nghe vậy sạch sẽ cười, đem cô kéo vào. Đi vào, không vội. Khương Giao nhìn bóng dáng khoan hậu của anh, trong lòng liền ấm áp. Anh hỏi, tìm anh có việc gì? Không có việc gì, chỉ đến tìm anh thôi, anh có chuyện gì bận rộn sao? Không. Muốn nói chuyện phiếm với anh sao? Khương Giao gật gật đầu. Đi ra ban công, anh cũng đi theo ở phía sau. Cô hỏi, gần đây cùng WNF hợp tác thế nào? Vô cùng tốt, cuối tuần có hoạt động, đến lúc đó sẽ cùng bọn họ tham gia. Khương Giao gật đầu, Lý tiểu thư ở phần thiết kế đồng hồ rất có thiên phú. Cố Mộc Niên thuận miệng ứng tiếng, chưa có đánh giá. Gần đây em cùng cô ấy rất hay nói chuyện. Khương Giao. Vâng, tạm tạm đi. Anh cũng không nói thêm cái gì. Khương Giao lại đề cập vài câu Lý Trác Nhĩ, cuối cùng cô muốn hỏi anh về chuyện kia. Đúng rồi Cố Mộc Niên, anh đối với cô ấy thấy thế nào? Có thể có ý kiến gì không, cùng nhau hợp tác? Trừ phương diện hợp tác cái khác thì sao? Cố Mộc Niên nhìn cô với đôi mắt trong như nước, thoáng một cái anh để sát mặt mình vào mặt cô, ánh mắt híp lại. Khương Giao, em có ý tứ gì? Spoil, bội bội, tớ xong rồi. Cái gì, cậu xong cái gì? Tớ giống như đã rơi vào võng tình. Hác bội bội khiếp sợ, cùng cái đại móng heo nào. Là, Cố Mộc Niên, cách chương.